Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, 1142 chương. Chơi ngươi, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đúng đúng đúng, không thể làm hắn chạy, giết hắn, đúng vậy, Thạch Đầu Tử Đại Tiên, giết đạo không, đạo không các sư đệ, còn ở nơi này kêu la. Mà Thạch Đầu Tử lại chưa từng dao động, ánh mắt ngược lại dừng ở những người này trên người, khẽ cười giống như Xâm La Tử Thần nói, không vội không vội, giết các ngươi, đạo không sẽ ở sau đó không lâu, cùng các ngươi cùng nhau rời đi. A, ta, có thể hay không không giết chúng ta? Đúng đúng đúng, làm chúng ta làm gì đều được, chỉ cần không giết chúng ta hữu dụng. Những người này cũng không có khả năng không sợ chết. Thật vất vả tu hành đến như thế cảnh giới, ai sẽ muốn chết? Bọn họ hy vọng còn có thể bị Thạch Đầu Tử lưu lại tánh mạng. Chỉ tiếc Thạch Đầu Tử đối bọn họ sinh mệnh cùng tác dụng không hề hứng thú, ánh mắt như cũ là khinh miệt. Một tay chỉ một chút một bên cột vào trên cây tiểu mập mạp sau, vui tươi hớn hở nói, chỉ có hắn có thể sống, các ngươi đều phải chết. Không, lời nói rơi xuống đất chi gian, ở tiểu lục đám người vô cùng kinh sợ bên trong, Thạch Đầu Tử một tay nhẹ nhàng huy động một chút, lưỡng đạo kinh hồng, tuyệt trần lăng không, lấy những người này căn bản vô pháp lý giải tốc độ. Phốc phốc phốc, nháy mắt chém giết đạo không dư lại sở hữu sư đệ. Chỉ có tiểu mập mạp một người mạng sống. Cái kia tiểu mập mạp kỳ thật có điểm tâm đại, một các sư huynh đệ đều đã chết, hắn cũng không thèm để ý. Ở hắn xem ra, những người này cũng xác thật đáng chết. Ở trạc cây thượng lắc lư vài cái, hắn thật thà chất phác nói, Thạch Đầu Tử, phóng ta xuống dưới đi, ta còn khó chịu như vậy cột lấy. Ở hắn khẩn cầu bên trong, Thạch Đầu Tử chợt lóe thân tới rồi hắn phụ cận, lưỡng đạo hàn quang bỗng nhiên đặt tại cổ hắn thượng, biểu tình âm trầm nói, tiểu mập mạp, ngươi đã biết bí mật của ta, không sợ ta giết ngươi? Tiểu mập mạp nhưng thật ra lúc này có điểm thông minh, hắn một chút đều không sợ hãi nói, đương nhiên không sợ, ta có thể cảm giác được ngươi là người tốt. Tuy rằng hư vô tiên quân trong truyền thuyết ích kỷ không chuyện ác nào không làm, lại cũng không thể cua đũa cả nắm. Hơn nữa, người cũng nói chuyện giữ lời không phải sao? Na tương đương ta xác thật là người tốt, lưu tánh mạng của ngươi. Thạch Đầu Tử vừa lòng gật gật đầu. Cái này thật thà chất phác tiểu mập mạp, kỳ thật là một cái có dũng có mưu có đảm lược không sợ chết ra hỏa. Đáng giá tài bồi, một cái xoay người, liền chuẩn bị đuổi theo đạo không đi. Nhìn đến Thạch Đầu Tử phải đi, tiểu mập mạp chạy nhanh nói, trước phóng ta a, ta thật là khó chịu bằng hữu. Đối với hắn cầu xin, Thạch Đầu Tử chỉ có nghiền ngẫm cười nói, trò chơi còn không có kết thúc, ngươi còn có mấu chốt nhất tác dụng nga, trước trói một hồi đi. Này đoạn nói xong tất lúc sau, Thạch Đầu Tử đã ở một cái chớp mắt chi gian biến mất. Tiểu mập mạp lẻ loi treo ở trên cây, không quá minh bạch lẩm bẩm, ngươi trò chơi cùng ta còn có cái gì quan hệ? Thật là hồng đậm trong rừng, đạo không đang ở dùng nhanh nhất tốc độ phi hành, quyển sách bị đục lỗ, hắn bị thương tương đương trong mắt, nhịn không được ho khan thời điểm, màu đỏ tươi theo khóe miệng không ngừng đi xuống lưu. Nhìn dáng vẻ thập phần thê thảm, không minh châu cái này bảo bối, hắn không có vẫn luôn sử dụng. Thạch Đầu Tử nào đó địa phương nói không tồi, không minh châu trợ giúp là hữu hạn chế. Kỳ thật, ở lên đường phương diện tới nói, trước mắt không bằng chính mình phi hành tới hữu hiệu, chính là nho môn chân chính đại bản doanh. Khoảng cách mênh mông sơn cái này xa xôi địa phương, không ngừng ngàn dặm xa xôi. Cho dù hắn thực lực cao, trước mắt trước trạng thái hạ, cũng đến nửa canh giờ mới có thể trở về hang ổ. Hắn nội tâm là thập phần lo lắng. Hắn tổng cảm thấy Thạch Đầu Tử định có thể đuổi kịp chính mình. Kia tự tin cùng khinh miệt tươi cười, càng tựa hồ là ma ảnh giống nhau, không ngừng ở hắn trong lòng quanh quẩn, làm hắn càng thêm sợ hãi, càng thêm liều mạng lên đường. Bất quá cũng thành như hắn suy nghĩ, Thạch Đầu Tử thật sự rất dễ dàng là có thể đuổi kịp hắn. Chân chính đi vội bên trong đảo không, bỗng nhiên liền cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác nổi lên trong lòng, thần niệm chạy nhanh chung quanh, bên cạnh người cách đó không xa, thế nhưng là thập phần quen thuộc lưỡng đạo kinh hồng chém giết lại đây. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. A, Thuấn Di, đạo không đối mặt bực này công kích, phản ứng đầu tiên chính là lợi dụng không minh châu rời đi. Hắn cũng xác thật thành công, lập tức dịch chuyển ra mười mấy dặm mà đi, nhưng là nguy hiểm cũng không có bởi vậy giải trừ. Hắn vừa mới xuất hiện tân địa phương về sau, Thạch Đầu Tử thế nhưng vẻ mặt mỉm cười, liền đứng ở hắn không đủ 2 mét địa phương, lăng không chính là một quyền phá thiên, bá đạo oanh kích lại đây, trong miệng còn có chút tàn nhẫn nói, đạo không, ngươi chơi ta cùng bằng hữu của ta lâu như vậy, không cho ta vui vẻ, ta đều không nghĩ ngươi chết thống khoái a. Tới tới tới, chịu ta một quyền, ta sẽ không chết. Đạo không lại một lần giống giận một chút, khóe miệng chảy đỏ tươi máu, căng ra đầu đối thượng một quyền. Oanh, lúc này đây vang lớn dưới, trọng thương hắn, căn bản không địch lại Thạch Đầu Tử khai thiên quyền, bị tạp lại một lần miệng phun màu đỏ tươi, điên cuồng lùi lại, thân hình chưa đình chỉ, hắn lại một lần dịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng là, thật đáng buồn sự tình, lại một lần xuất hiện, hắn xuất hiện, Thạch Đầu Tử lại xuất hiện hắn trước mặt, như vậy, càng tựa hồ chính là tính tới rồi hắn phương vị. Trước tiên chờ, đồng dạng khai thiên quyền, lại bá đạo tạp lạc, đạo không a đạo không, ta biết ngươi phải về nhà Nga, ngươi tương đương, bất đắc dĩ đạo không, lại lần nữa một quyền đón nhận. Cả người lại một lần bị đánh bay, không dám dừng lại, căn bản không dám dừng lại. Hắn tiếp tục dịch chuyển đi ra ngoài, bị bức bách hắn, dưới tình thế cấp bách đã không phải hướng tông môn mà đi. Lại trở về dịch chuyển, hướng nguyên bản ra tới địa phương trở về. Thạch Đầu Tử thân ảnh, ngừng ở nguyên bản trong hư không. Hắn ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, trong tay chớp động một chút song kiếm. Nét thân hình hóa thành hư vô, tiếp tục truy kích mà đi. Lúc này đây chơi đùa, tuy rằng là có tâm phản tra tấn đối phương, nhưng là Thạch Đầu Tử kỳ thật cũng có mặt khác ý tưởng. Hư vô chi lực trong người, xác thật là hắn trước nay không chân chính sử dụng quá lực lượng. Phía trước đối chiến Điệp Tiên nhất tộc, không có hảo hảo thể hội này lực lượng bất đồng. Hiện giờ chính là vì dung hợp thân thể cùng hư vô cảm giác, thể nghiệm hư vô cường đại, hết thảy, kỳ thật cũng chưa làm hắn thất vọng. Hư vô không hổ là khắc chế hỗn độn cùng thế giới sinh lực đứng đầu chi lực. Vô luận là chiến đấu cùng dịch chuyển từ từ, đều cường đến kỳ cục. Hơn nữa bàn cổ tinh huyết, Thạch Đầu Tử thế nhưng có thể càng hai đại phẩm cấp tiến hành khi dễ người khác. Nói ra đi quả thực hù chết người, đồng thời cũng có thể tưởng tượng một vấn đề, hư vô tiên quân đối mặt mặt khác các thế lực lớn tiên thần, là có bao nhiêu đại ưu thế. Chuyện này, tuyệt đối nghiêm túc, chạy đi đâu, đạo không không ngừng dịch chuyển, Thạch Đầu Tử không ngừng đuổi kịp, hai người một đuổi một chạy, cư nhiên lại về tới nguyên bản địa phương. Tiểu mập mạp còn treo ở trên cây đâu? Ở ngay lúc này, lâm vào tuyệt cảnh đạo không? Chỉ phải là một cái lắc mình, bảo kiếm để ở tiểu mập mạp trên cổ, bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau. Đối với theo sau xuất hiện Thạch Đầu Tử nói, hắn là một cái người tốt, cũng giúp quá ngươi, ngươi không nghĩ xem hắn chết đi đi. Thả ta không giết hắn. Thạch đầu tử sắc mặt tươi cười càng thêm có khác thâm ý. Một bàn tay, nhẹ nhàng mà mặt thượng chính mình cầm hư không bất động. Cái kia tiểu mập mạp, lúc này lại là bừng tỉnh đại ngộ. Trò chơi này quả nhiên cùng chính mình có quan hệ a. Bất quá, hắn lại là một chút đều không sợ. Ngược lại quay đầu đối đạo không nói. Đạo không sư huynh, ngươi nhận mệnh tự vận đi. Ngươi giết không được ta. Thạch đầu tử ở chơi ngươi. Ai, tiểu mập mạp trong ánh mắt. Cuối cùng cư nhiên tất cả đều là thương hại sắc thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.